xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dám làm ầm lên nữa hả? Người đàn ông nhăn nhó nâng nắm đờ, em to như bao cát. Nhìn thấy đôi mắt Úc Viên Viên ngập nước, run rẩy như một chú chuột hamster. Hình ảnh cô bé sợ hãi và đáng thương làm lòng gã ta trùng lại. Dấy lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Gã ta không có ý định đánh thật, chỉ muốn dọa hai đứa trẻ cho chúng im lặng. Nhưng giờ đây, bên cạnh vẻ hoảng loạn của Úc Viên Viên, gã ta lại như một tên côn đồ xấu xa. Xung quanh thậm chí có những cặp đôi trẻ tuổi lấy điện thoại ra quay phim, chỉ trỏ và chửi vì đã bắt nạt trẻ con. Hừ, người đàn ông không muốn rắc rối, từ mũi phát ra âm thanh bực bội rồi định rời đi. Ai ngờ, lưng gã ta lại bị ai đó đập nhẹ. Úc Viên Viên thấy anh đẹp trai lại thò tay vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông. Người đàn ông tức giận, quay đầu lại gầm lên. Nhóc con, áo của chú bẩn rồi. Anh đẹp trai bình thản nói. Đúng vậy, áo anh bẩn. Cậu nhóc nói không sai. Những người xung quanh cũng đồng tình. Người đàn ông khó khăn quay người, phát hiện phần lưng áo của mình dính đầy vôi trắng, nổi bật trên chiếc áo khoác tối màu. Gã ta chửi rủa, vừa phủi áo vừa đi tiếp. Những người khác như tránh dịch bệnh mà lùi xa gã ta. Đám đông vừa mới tản ra chưa được 3 giây, bỗng nhiên bị một tiếng động lớn làm dừng chân. Người đàn ông lơ đãng phủi bụi trên áo, đi ra không xa thì không may đờ, em mờ vào một cái kệ trưng bày bên tường, một đồ trang trí bằng kim loại trông rất quý giá đổ xuống đất, vỡ thành hai mảnh, ngay cả cái kệ hình chữ nhật cũng bị gãy một phần. Sự việc xảy ra đột ngột, người đàn ông hoảng hốt muốn tránh chân mình khỏi những mảnh vỡ nhưng đúng lúc lại dẫm lên mảnh vỡ. Ngay lập tức ngã chồng vó, ôm lấy hông, nằm trên đất không thể dậy được. Phía bên kia rối loạn, tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông lẫn với tiếng kêu la của nhân viên về việc đồ quý giá bị hủy hoại, hòa lẫn thành một mớ hỗn độn. Úc Viên Viên nhăn mặt, mặt nhỏ co lại, như thể chính mình cũng bị ngã. Biểu cảm đau đớn, đám đông vội vàng chuyển hướng về phía đó. Anh đẹp trai quay lại nhìn, nhếch môi cười, nhưng khi định rời đi thì bị cái gì đó nhẹ nhàng kéo lại. Anh đẹp trai, Úc Viên Viên nhanh chóng giơ tay, nắm chặt lấy ngón tay của cậu bé. Cậu bé như bị điện giật, ánh mắt phản chiếu sự kháng cự mạnh mẽ, đột ngột rút tay lại. Đừng chạm vào tay anh. Úc Viên Viên bị dọa đến ngẩn người, đứng im như một chú chim cánh cụt trên bảng quảng cáo phía sau. Ánh mắt cậu bé chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, hai tay nắm chặt lại, như thể sợ tay mình bị chạm vào, vai không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở lo âu. Thôi mà, anh đẹp trai, cô bé không bị dọa khóc, vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt cậu bé. Viên Viên chỉ muốn hỏi, à, anh đẹp trai có thể giúp Viên Viên không ạ? Em tên là Viên Viên. Khi cảm xúc bình tĩnh lại, cậu bé cố tình cho tay vào túi quần. Em bị lạc à, từ lúc bắt đầu, cô bé này chỉ có một mình, bị người khác dẫm lên nhưng không thấy phụ huynh xuất hiện. Chắc là vô tình lạc rồi. Úc Viên Viên gật đầu, không chút sợ hãi mà nắm lấy góc áo của cậu bé. Đúng vậy, anh đẹp trai có thể dẫn em đi tìm anh trai không ạ? Vậy em có nhớ là đã lạc ở đâu không? Cô bé lắc đầu, em lạc lúc mấy giờ? Cô bé vẫn lắc đầu. Cậu bé thở dài, không muốn bỏ rơi cô nhóc này. Anh sẽ dẫn em đến trung tâm dịch vụ khách hàng. Ở đó có thể dùng loa thông báo. Vâng ạ, cảm ơn anh đẹp trai. Úc Viên Viên vững vàng nắm lấy mép áo của cậu bé. Em cẩn thận một chút, đừng ngã. Đừng để người khác dẫm lên em, đừng để bị va chạm. Cậu bé cúi xuống nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của cô bé, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Nói chung là cẩn thận một chút. Cách chương.